Tập 14. Chương 71. Tiểu nha hoàn sợ tới mức phát khóc, một đám quan binh, không biết tại sao nữa. Vừa nghe nhị thiếu phu nhân nhất thời ngây người, tiếp theo đó là thân mình mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống giường, dọa tiểu nha hoàn và A Phúc hoảng sợ. Hai người bị dọa vội chạy đến đỡ. Vừa một lần nữa nằm xuống, đã nghe bên ngoài có tiếng bước chân, tiếng la sợ hãi cùng với tiếng quát mắng, giống như đang ở ngay bên cạnh. Đang lúc mọi người kinh ngạc khó hiểu, thì bên ngoài một lão ma ma từ trong phòng nha hoàn vội vàng chạy tới, nói là mau đi qua tiếp chỉ. Lập tức hai tiểu nha hoàn và A Phúc giúp nhị thiếu phu nhân mặc quần áo, rồi đỡ nàng ấy ra bên ngoài. Ai ngờ mới ra cửa viện, đã thấy bên ngoài bị bao vây bởi một đám quan binh tay cầm đao thương, một đám dáng vẻ hung thần ác sát, giống như giặc cướp. Nhị thiếu phu nhân cười khổ một tiếng, trở tay nắm lấy tay A Phúc nói, A Phúc, ngươi mau đi đi. Đi, nói dễ hơn làm, A Phúc nhìn lại chung quanh, chỉ thấy bên ngoài đã nơi nơi đều vây đầy người, nàng có thể chạy đi đâu. Rơi vào đường cùng, lại nhớ tới lão phu nhân, đi chưa được mấy bước thì bị ngăn cản, nói là thánh chỉ đã ban xuống, bọn họ tới để xét nhà. Người đứng đầu kia bên má có một nốt ruồi đen, mắt âm lãnh như rắn rết, lúc này hắn sắc bén nhìn lướt qua mấy người phụ nữ ở đây, hạ lệnh mau bắt lại. Nhị thiếu phu nhân còn không tin, gạt ra tiếng lên muốn cản bọn quan binh bắt người, miễn cưỡng khởi dậy tinh thần chất vấn tên cầm đầu. Ai ngờ tên đứng đầu kia cười lạnh một tiếng nói, thánh chỉ đã ban, nam bỏ tù, nữ quyến tạm thời bắt lại. Lúc này hai nha hoàn bên cạnh đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nói không nên lời, nhị thiếu phu nhân chỉ A Phúc bên cạnh, nàng ấy cũng không phải người nhà của chúng ta, chỉ là sang đây thăm nhà mà thôi, vẫn là thả đi thôi. Tên cầm đầu đánh giá A Phúc một phen, ánh mắt lạnh lùng, A Phúc nhịn không được trong lòng giật thót một cái, bất quá vẫn nhanh chóng tiến lên bẩm báo, ta quả thật không phải người hầu trong phủ. Đầu mục nhìn nửa ngày, rốt cục nói, mặc kệ có phải hay không, bắt trước rồi nói sau, sau này sẽ phán xét. Nói xong vung tay lên để người tiến lên bắt. A Phúc đáng thương và nhị thiếu phu nhân bất quá chỉ là con gái yếu đuối, dĩ nhiên chống không lại mấy quan binh như sói như hổ, vài cái đã bị bắt áp giải xuống. Trong khoảng thời gian ngắn trâm tóc tán loạn, người người chật vật không chịu nổi bị dẫn ra. Rất nhanh A Phúc và nhị thiếu phu nhân bị áp giải đến chính sảnh, đến nơi đó lại nhìn thấy lão phu nhân cùng hai vị phu nhân và hai vị thiếu phu nhân đều đã ở đó. Lão phu nhân đã ngất đi, bên cạnh còn có nhiều vết máu đỏ tươi. Đại phu nhân đang ôm bà khóc lóc, nhị phu nhân còn hỗn hển mắng mấy người đang bắt giữ bà ấy. Đại thiếu phu nhân hiển nhiên bị bắt còn không dám tin, mà vị tam thiếu phu nhân vừa vào cửa hai năm nay sợ tới mức khóc thành tiếng. Nước mắt và son phấn trộn lẫn lộn. Nhị thiếu phu nhân thấy lão phu nhân ngất đi, dãy dụ muốn đi qua xem, nhưng quan binh cũng không cho nàng đi, nàng dãy dụ một phen chỉ khiến trở thành quần áo càng thêm hỗn độn. A Phúc ngơ ngác nhìn tất cả, lại thấy đám quan binh này như giặc cướp nơi nơi điều tra, đem tất cả những đồ vật trong phủ phàm là có chút giá trị đều vơ vét hết, nghĩ đây chỉ là cảnh trong kịch nam đến xét nhà, nàng thế nào cũng không ngờ tới. Loại chuyện này lại có thể xảy ra ngay trước mắt mình. Đại phu nhân ôm lão phu nhân khóc nửa ngày, lão phu nhân rốt cục tỉnh lại, hai mắt đục ngầu tuyệt vọng nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân lúc này khóc không ra hình người, quỳ gối trước mặt quan sai cầu xin muốn đi qua xem một chút, trong tay lung tung xả ra tất cả trang sức trên người nhét vào tay quan sai kia. Quan sai nhìn xung quanh, bất động thanh sắc đem trang sức để vào tay áo, ho khan một tiếng cũng để nàng đi qua. Nhị thiếu phu nhân lão đảo bổ nhào đến trước mặt lão phu nhân, nhanh chóng ôm chặt lão phu nhân đau khóc thành tiếng. Lão phu nhân run rẩy môi, dãy dụa nửa ngày rốt cục phun ra một chữ, con. Nói xong từ này, bà đột nhiên dừng lại, hai mắt dại ra. Đại phu nhân kinh sợ kêu một tiếng. Dọa nhị phu nhân và hai vị thiếu phu nhân còn có A Phúc đều dãy dụa đi qua. Nhưng đầu lão phu nhân vô lực đổ sang một bên, không còn chút động tĩnh gì. Đại phu nhân tay run run tái nhợt thử hơi thở lão phu nhân, cũng đã là không còn dấu hiệu gì. Nhị thiếu phu nhân nắm chặt tay lão phu nhân, chỉ cảm thấy bàn tay kia dần dần lạnh đi. Vì thế mọi người đều hiểu lão phu nhân đã mất, nhất thời mọi người đều khóc lên. Bên này một đám phụ nữ đang khóc tê tâm liệt phế, bên ngoài một người mặc quan phục đi vào, nhìn nhìn nói, đem bọn họ tạm thời áp giải tới Ngô Đồng Am. Nhị thiếu phu nhân và đại phu nhân lúc này vẫn ôm lão phu nhân khóc, nhưng quan sai đã tiến lên, hung bạo kéo họ ra. Nhị thiếu phu nhân mặc dù đang bệnh, nhưng bàn tay trắng xanh vẫn ôm chặt lấy lão phu nhân, vì thế quan sai kia liều mạng kéo ra, chỉ nghe một tiếng giòn vang kinh người, cổ tay nhị thiếu phu nhân liên tiếp bị bẻ gãy. A Phúc đau lòng muốn đi qua đỡ lấy nhị thiếu phu nhân, nhưng nàng cũng là ốc không mang nổi mình ốc, đã có một quan sai tiến về phía nàng, gần như là hung bạo lôi kéo. A Phúc chợt nhớ lại trong bụng có thai nhi, chỉ phải năn nỉ quan sai kia. Quan sai kia thấy A Phúc thật sự đáng thương, lại thấy nàng nói chuyện ngoan ngoãn, cũng dừng lại động tác lôi kéo, để nàng đứng lên tự mình đi. Lập tức một nhóm chủ tử hoặc là bị xô đẩy, hoặc là bị lôi kéo hướng ra phía ngoài phủ mà đi, sau đó là một đám nha hoàn bị quan sai túm ra bên ngoài. Đến nhị môn, các nàng mới phát hiện mấy người đàn ông trong nhà sớm đã bị bắt, A Phúc hai mắt đẫm lệ mông lung, thậm chí còn nhìn thấy Mạc thị vệ cũng đã bị bốn quan sai cầm đao thương bắt giữ. Mạc thị vệ thấy A Phúc bị bắt, môi động đậy giống như muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là quay đầu nhìn về nơi khác. A Phúc xoa xoa nước mắt, hai tay che chở bụng, nghĩ mình nay sớm đã không còn là nô tỳ, chỉ cần điều tra rõ trắng đen hẳn là có thể thả ra. Nàng không mong cầu bản thân có thể may mắn thoát khỏi khó khăn, nhưng luôn nhớ tới đứa nhỏ trong bụng. Lúc này bất kể nam nữ đều bị quan sai áp giải đi ra phía ngoài, bởi vì hầu phủ nhân số đông đúc, một chuỗi đi thành hàng dài. Mọi người hoặc là yên lặng cúi đầu rơi lệ, hoặc là tuyệt vọng bi thương như cây khô, lại hoặc là sợ hãi bất định sắc mặt tái nhợt, khiến cho đội ngũ này giống như khóc tang. Sau khi ra phủ, những người này bị áp giải theo hướng khác nhau, A Phúc tính cả các vị phu nhân, thiếu phu nhân quản gia đi về một hướng. Lúc này đại phu nhân và nhị thiếu phu nhân đều đã không còn lớn tiếng khóc nữa, đại phu nhân cúi đầu gạt lệ, nhị thiếu phu nhân vẻ mặt dại ra, hai người bị quan sai xô đẩy đi về phía trước. Đại thiếu phu nhân và tam thiếu phu nhân lúc này bỗng nhiên nhớ tới con của mình, vì thế khóc lóc muốn gặp con. Vừa khéo lúc này nhóm bà vú xen lẫn trong đội ngũ người hầu và vài đứa nhỏ cũng đi từ phía sau lên khiến tiếng khóc vang dội, vì thế đầu mục có nốt ruồi đen kia không chịu được phiền hà, trực tiếp sai người mau chóng đem bọn họ lôi đi. Cũng không biết đi bao lâu, A Phúc chỉ cảm thấy mặt trời dần dần hạ về tây, dưới chân cũng bắt đầu đau đớn. Cuối cùng các nàng rốt cục ra khỏi thành, đi tới ngọn núi ngoài thành có một am ni cô bỏ hoang. A Phúc mờ mịt ngẩng đầu, nàng nhớ nơi này gọi là Ngô Đồng Am. Trong am cũng không có cây ngô đồng, sở dĩ có cái tên này cũng là có nguyên nhân. Trước kia từng có một vị phi tử bị bỏ đến nơi này xuất gia, ở trong này qua 17 năm kham khổ. 17 năm sau con trai của nàng ấy lại đăng cơ làm đế, hạ chỉ mời nàng ấy hồi cung. Ngô Đồng Am bởi vì có một thái hậu, hẳn nhiên cũng từng có thời hưng thịnh, bất quá theo triều đại thay đổi, dần dần cũng xuống dốc, nay lại bị bỏ hoang không người lui tới. Lập tức nữ quyến bị quan sai áp giải vào am, chỉ thấy bên trong cỏ dại ung tùm tro bụi trải rộng, mạng nhện che kín góc sân. Quan sai đem các nàng đẩy mạnh qua, lập tức đóng cửa am lại, sau đó bao vây am viện chật như nêm cối. Trong lòng A Phúc vẫn nhớ nhị thiếu phu nhân bị thương, thấy không có quan sai áp giải, chạy nhanh tới nhìn nhị thiếu phu nhân, ai ngờ nhị thiếu phu nhân vẻ mặt dại ra, giống như không biết đau đớn, chỉ mặc cho cánh tay thành hình dạng quỷ dị rũ xuống trước người. A Phúc trong lòng đau thắt, mắt nhịn không được lại rơi lệ. Nàng không biết bị xử lý ra sao, đành phải xé rách áo của mình băng bó qua loa cho nhị thiếu phu nhân. Đại phu nhân lúc này cũng trấn định lại, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy nhị phu nhân và ba vị thiếu phu nhân đều ở đây, mặt khác còn có phu nhân Tôn đại quản gia, Liễu Nhi, Vượng phu nhân, A Bình, đều một đám khóc đến son phấn đầy mặt, hai mắt toát ra vẻ kinh hoàng sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. A Bình ôm đứa nhỏ 2-3 tuổi, đứa nhỏ vừa đói vừa mệt chỉ khóc kêu, nàng đành phải dỗ dành lung tung. Nhưng dỗ đứa nhỏ, mà chính mình lại nhịn không được khóc lên. Mà tam thiếu phu nhân đại thiếu phu nhân còn có A Bình, Bởi vì lúc ấy cũng không có con ở bên người, bọn họ bây giờ thậm chí không biết con của mình rốt cuộc ở nơi nào, vì thế càng thêm lo lắng, khóc đến độ đứng không vững. Bất quá trong đó đáng thương nhất là Liễu Nhi và Vượng Phu Nhân, hai người lúc này bụng đã lớn, nay đi nhiều thế này, đều đã dựa vào bậc thang dài đầy cỏ ngồi xuống, vỗ về cái bụng còn không biết là trai hay gái, kinh ngạc không biết làm thế nào cho phải. Đại phu nhân nhớ tới lúc xét nhà lão phu nhân đã mất, lại bi ai trong lòng. Nghĩ lại lúc trước kỳ thật luôn luôn bệnh, nhưng tốt xấu có thể kéo dài sinh mạng, bà vốn dĩ còn nghĩ mình vẫn may mắn, nhưng nay thì thấy, chẳng bằng lúc trước sớm ra đi, cũng sẽ giảm bớt thê lương lúc lâm chung như thế này. Người già sống đã đến tuổi như vậy, vốn cũng là con cháu đầy sảnh, vậy mà ngay cả một đám tang đàng hoàng cũng không có. Lúc này đã vào thu, ban ngày không thấy, vừa đến buổi chiều trời lập tức trở lạnh, gió thu thổi qua đám cỏ dại vàng úa, thổi bay tro bụi tích tụ lâu ngày trên bậc thang, đại phu nhân cảm thấy từng trận lạnh lẽo. Bà cố gắng khởi dậy tinh thần, nói với mọi người xung quanh, giờ trời cũng sắp tối rồi, trước tiên nên quét tước trong am trước đi đã, dù sao chúng ta cũng phải qua đêm nay. Lời này vừa ra, những người khác đầu tiên là không nói, nhưng vị tam thiếu phu nhân kia cũng là sửng sốt, trên mặt đầy nước mắt tiến lên sợ hãi nói, chúng ta thật sự phải ở lại trong cái am hoang tàn này sao? Nàng ấy vốn dĩ là con gái nhà quan lại nhỏ, lúc trước cha vì nịnh bợ hầu phủ mới hủy bỏ đính ước từ hồi còn bé gả cho tam thiếu gia. Lúc ấy trong nhà đều nói nàng ấy tốt số, nhưng nay sao lại rơi xuống tình thế này, trong lòng nàng ấy thực ủy khuất. Đại phu nhân gật đầu, bản án này sợ là nhất thời nửa khắc sẽ không kết thúc được, chúng ta cũng sẽ bị nhốt ở trong này một khoảng thời gian. Tam thiếu phu nhân nghe nói thế, cẩn thận hỏi, vậy chúng ta cuối cùng sẽ như thế nào? Đại phu nhân thấy con dâu sợ hãi rụt rè không ra thể thống gì, bà vốn dĩ đã là nỗ lực duy trì, lúc này bị hỏi như vậy, trong lòng vừa buồn vừa giận, đối với con dâu này cực bất mãn, không khỏi mặt lạnh nói, ta sao biết? Tam thiếu phu nhân bị đại phu nhân cho một câu như vậy, đành phải yên lặng lui ra, ngồi ở một bên níu chặt cây cỏ đuôi chó rơi lệ. A Phúc lúc này cũng trấn định lại, nàng hít một hơi thật sâu nhìn xem bốn phía, cố gắng dãy dụa đứng dậy đi vào trong am, tìm kiếm khắp một lượt cuối cùng tìm được một cái chổi không biết để lại đây từ năm nào tháng nào, nhưng cây chổi kia vừa cầm đến đã lập tức tung ra, nghĩ chắc là vì đã lâu lắm rồi. A Phúc ngồi xuống, đem cái chổi kia một lần nữa cột chắc lại, bắt đầu quét tước. Đại phu nhân thấy vậy, chính mình cũng vào am, tìm một cái đệm ngồi bị người vứt bỏ, xé rách ra, rồi lại buộc thành một bó. Thế này mới theo A Phúc cùng nhau quét tước. Ngoài đại thiếu phu nhân, đám người A Bình thấy đại phu nhân đều đã dọn dẹp, cũng theo sau tiến lên phụ giúp. Vì thế bọn họ đều tự kiếm một cái đệm ngồi xé ra, miễn cưỡng cầm lấy lau dọn am đài. Đại phu nhân thấy mọi người đều làm, tự mình cũng vòng quanh viện trước sau một vòng, chỉ thấy mặt sau rất nhiều phòng bởi vì gió thổi phơi nắng lâu ngày đã sớm bị dột. Nhưng thật ra nơi chính viện thờ phụng tượng Phật còn hoàn hảo không tổn hao gì, nghĩ bọn họ chỉ có thể tạm thời ở tại chính sảnh thôi. Chương 72. Chờ một đám người miễn cưỡng quét tước ra một chỗ sạch sẽ có thể để buổi chiều nghỉ tạm, mọi người bụng cũng đều trống rỗng. A Phúc bởi vì mới có thai, gần đây ăn so với ngày thường nhiều hơn, mấy ngày trước còn từng bị Thường Hiên cười nói tiếp tục ăn như vậy sợ là nuôi không nổi đâu. Nay thế nhưng gặp loại chuyện này, xem ra thật sự phải chịu đói rồi. Mọi người hiển nhiên cũng đều đói bụng, trang điểm trên mặt thảm đạm ngươi xem ta xem ngươi, thậm chí không biết là từ trong bụng ai còn truyền ra tiếng cô lỗ. Đúng lúc này, lại nghe cửa am bị mở ra, mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy có hai quan sai, một người cầm thùng gỗ và cái rổ, một người khác bê mấy cái chăn giường cũ. Bọn họ ngay cả đầu cũng chưa nâng, trực tiếp đem thùng gỗ, rổ và chăn vào trong am, sau đó cửa lớn lại bị đóng lại, mọi người thậm chí nghe được tiếng khóa. Tam thiếu phu nhân trước hết đứng lên, chạy tới cửa mở thùng gỗ ra xem, vừa thấy bên trong nàng rất là thất vọng, là cháo loãng. Tuy nói nàng trước kia là con gái quan lại nhỏ thôi, nhưng tốt xấu cũng là tiểu thư được nuông chiều từ bé, làm sao có thể ăn loại cháo thoang thoảng hương vị kỳ quái đâu. A Phúc là người thứ hai đứng dậy, nàng thấy trong rổ có chén sứ, mấy chén sứ kia bẩn hề hề,

Vượng phu nhân nghe xong lời này, liếc mắt khinh thường nhìn Liễu Nhi một cái, cười khẩy, ngươi chừng nào thì có lòng tốt vậy? Chẳng lẽ còn nhớ ân tình ngày đó nhị thiếu phu nhân đưa ngươi đến hầu hạ ta? Lời này thốt ra, nhất thời Liễu Nhi trên mặt trắng bệch, nàng ấy cẩn thận nhìn A Phúc, cắn cắn môi, chống lên cỏ khô đứng dậy đi ra ngoài. A Phúc thấy Liễu Nhi lớn bụng một mình đứng lên, tự nhiên là lo lắng, nàng cũng ngủ không được, đành phải đứng dậy đi theo ra ngoài. Hai người đi đến bậc thang bên ngoài, chỉ thấy trên trời tối đen đang dần dần lộ ra ánh mặt trời, nghĩ trời cũng sắp sáng. Liễu Nhi cúi đầu thở dài, ánh mắt vô thần rơi trên mặt đất, thì thào nói, A Phúc, chúng ta bị nhốt tới khi nào? Còn có thể đi ra ngoài không? A Phúc buồn bã, bất quá nàng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười nói, khẳng định là có thể đi ra ngoài. Liễu Nhi ngẩng đầu lên, trước mắt mờ mịt nhìn tường viện rách nát, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không, ta cuối cùng cảm thấy ta đi ra ngoài không nổi, ta phải chết ở nơi này thôi. Chương 73. Kỳ thật Thường Hiên ở kinh thành lăn lộn lâu như vậy, trước kia lại ỷ vào quan hệ với Cảnh Hầu phủ, cũng quen biết vài quan viên. Tỷ như vị quan lúc trước nhận bản án bọn họ mua vải dệt bị lừa, chính là có ý dựa vào Thường Hiên nịnh bợ Hầu phủ. Bất quá hiện nay, mọi người hiển nhiên đều có ý trốn tránh Thường Hiên, cho dù thật sự không thể trốn, cũng chỉ cố ý trái phải mà nói. Không có cách nào, mọi người đều muốn kiếm miếng cơm ăn, chuyện quan trường rất phức tạp, bản án của Cảnh Hầu phủ này nước quá sâu, mũ cánh chuồng trên đầu họ vốn nhỏ, che không được bản án lớn như vậy. Vì thế bạc của Thường Hiên như nước chảy ra bên ngoài nhưng vẫn không tìm được một người giúp. Ở bên ngoài chạy một ngày, về nhà Thường Hiên cả người đầy ủ rũ, cúi đầu nhìn cửa sổ bên ngoài lá cây đang rơi xuống. Hắn vốn nghĩ bản thân đã đủ thành thục có thể đối mặt với tất cả khó khăn trên thế gian, bất quá nay hắn bỗng nhiên phát hiện mình thật sự là quá mức ngây thơ. Hắn cười khổ một tiếng, kỳ thật hắn làm sao không biết, đại thụ đã đổ, bản thân mình lại muốn dùng sức lực của bọ ngựa đi chống đỡ, đây là chuyện buồn cười cỡ nào. Thường Hiên nhắm mắt lại, đủ loại chuyện trước kia hiện lên trong đầu, nhị lão gia đùa giỡn đối với A Phúc, đại thiếu gia mơ ước đối với A Phúc. Thậm chí còn có mình và tam thiếu gia đùa giỡn một chút ý tưởng xấu, mãi cho đến cuối cùng lão phu nhân cho mình thoát kiếp nô cùng với tặng phúc vận lai. Tâm phúc bên cạnh đã ám chỉ qua, hầu phủ ngã sẽ khiến cho ngài cũng đổ, dù sao phúc vận lai đã nắm ở trong tay mình. Hầu phủ nếu ngã xuống thì vừa vặn từ nay về sau được tự do, huống hồ hầu phủ này đã là một con thuyền sắp chìm, không cần phải tiếp tục lãng phí bạc. Nhưng làm sao có thể? Từ nhỏ cha đã dạy dỗ mình, ân tình chủ tử lúc trước. Chỉ lo thân mình, Thường Hiên có thể bỏ qua lương tâm của mình. Nhìn bên ngoài bóng đêm dần dần tối, Thường Hiên thở dài một hơi, hắn thế nhưng bắt đầu ngóng trông cha Thường quản sự sớm một chút trở về kinh thành. Có cha ở bên, hắn luôn có thể không cần hòa mình cùng với chỗ tối tăm kia, không cần có những ý niệm ti bỉ trong đầu. Lúc này, Tiểu Đoàn Tử và Niệm Nhi chạy vào. Phía sau còn có ma ma đi theo lo lắng, một đường dặn dò bọn chúng chạy chậm một chút. Tiểu Đoàn Tử thấy cha, vội tiến lên phía trước kéo lấy cha nói, cha, mẹ đâu, sao hôm nay còn chưa trở về? Niệm Nhi so với Tiểu Đoàn Tử ngoan hơn một ít, lúc này cũng không nói lời nào, chỉ đứng ở nơi đó, mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng lẳng lặng nhìn Thường Hiên, tràn đầy chờ mong câu trả lời. Thường Hiên trầm mặc một lát, ngồi xổm xuống. Đau lòng vuốt ve hai má của hai con trai, mẹ rất nhanh sẽ trở về. Trong đôi mắt trong suốt của Tiểu Đoàn Tử tràn ngập hoài nghi, rốt cuộc là ngày nào trở về? Rất nhanh là nhanh bao lâu? Thường Hiên trong lòng hiện lên bất đắc dĩ, bất quá hắn tận lực để mình nở ra nụ cười hòa ái thực thân thiết, 2-3 ngày nữa sẽ trở về, đến lúc đó mẹ con còn có thể mang về cho các con túi thủy tinh hoa mai để ăn. Thủy tinh hoa mai, Tiểu Đoàn Tử đã ăn rồi, ăn ngon lắm. Vì thế nó nhướng mày lên cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng tin, cũng bắt đầu cò kè mặt cả, muốn 3 cái. Thường Hiên nhanh chóng gật đầu, được, 3 cái. Tiểu Đoàn Tử gật đầu, thành giao. Thường Hiên sờ sờ mái tóc đen mềm mại của Tiểu Đoàn Tử, lại nhìn Niệm Nhi vẫn ở một bên lẳng lặng nhìn mình không nói lời nào. Đứa bé mới 3 tuổi, ánh mắt giống như 2 trái nho đen. Đơn thuần ngây thơ mà trắng đen rõ ràng, nhưng bỗng nhiên Thường Hiên có chút không dám nhìn thẳng. Bạc, Thường Hiên đã lấy, quan hệ, Thường Hiên cũng đã chuẩn bị. Trong quan phủ có người nói, A Phúc hẳn là có thể thả ra. Nhưng rốt cuộc có thể hay không, kỳ thật trong lòng Thường Hiên cũng không nắm chắc. A Phúc bị nhốt chịu tội trong am bỏ hoang, tâm của hắn so với ai khác đều đau hơn, suy nghĩ trong lòng luôn giằng xé. Niệm Nhi giống như cảm giác được cha trốn tránh ánh mắt của mình, đôi mắt trong suốt buồn bã, cúi đầu thì thào nói, cha, con muốn mẹ. Giọng của nó, nhỏ nhẹ, lại chấp nhất. Có lẽ nó cũng không biết trong thế giới người lớn đã xảy ra chuyện gì, bất quá nó vẫn dùng chính âm giọng non nớt của mình biểu đạt ý nghĩ, nó thực nhớ nương. Hôm nay là ngày thứ hai các nàng bị nhốt ở nơi này, nếu nói ngày đầu tiên, Tam thiếu phu nhân cùng với vượng phu nhân đối với đại phu nhân còn có nhiều cố kỵ, thì hôm nay thật sự là hoàn toàn triệt để làm càn. Bọn họ chưa từng chịu qua khổ sở như thế này, bọn họ đã nhận định hầu phủ không trụ nổi, cảm thấy mình bị hầu phủ liên lụy, cực kỳ ủy khuất. Phần ủy khuất ấy lập tức được phản ánh trong từng lời nói cử chỉ. Đầu tiên là vượng phu nhân, trong lời nói của nàng ta đều mang theo ép buộc với đại thiếu phu nhân. Khiến người ngày thường tính tình trầm tĩnh như đại thiếu phu nhân cũng tức giận đến xanh mặt. Phu nhân Tôn đại quản gia tuy rằng ngày thường tính tình không tốt, nhưng chung quy là bậc bề trên, biết án này không kết thúc, tương lai thế nào còn chưa biết đâu, bây giờ nhìn thấy tình cảnh lúc này cũng răn dạy vượng phu nhân một phen. Ai ngờ vượng phu nhân bị phu nhân Tôn đại quản gia răn dạy, lập tức bắt đầu giở trò ngang ngược, vừa khóc vừa náo, nói ta mang thai đứa nhỏ cho Tôn gia các người. Nay lại ở trong này chịu tội. Bản thân khi ở hầu phủ chưa từng được vinh quang gì, nay chịu tội lại có một phần, thật là quá ủy khuất. Nàng ta làm ầm ĩ, phu nhân Tôn đại quản gia cũng phát hỏa, bà tức giận nên hai người cứ thế ở ngay trong am gây ầm ĩ lên, lời nói càng ngày càng khó nghe, mọi người đều nhíu mày. Đại phu nhân ở một bên vẫn nhắm mắt không lên tiếng, rốt cục mở mắt, lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ một cái. Nếu các ngươi muốn ầm ĩ, thì đi ra ngoài đi. Đại phu nhân ngày thường tuy rằng không quản chuyện, nhưng lời này vừa nói ra, trong âm giọng cũng mang theo 10 phần uy nghiêm. Nếu là bình thường, vượng phu nhân nhất định là đã sớm vội quỳ xuống rồi. Bất quá giờ này khắc này, vượng phu nhân hiển nhiên không sợ, kỳ thật người ta ngay cả mẹ chồng còn không sợ làm sao có thể sợ chủ tử chứ. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, xoa thắt lưng khinh thường trợn mắt. Châm chọc cười nói, đi ra ngoài ầm ĩ. Đi đâu? Bên ngoài am đều là quan binh, nhờ đại phu nhân bà chỉ điểm cho, ta bây giờ chính là muốn đi ra cũng không có cách nào. Một câu này khiến sắc mặt đại phu nhân nhất thời trắng bệch, lập tức cắn răng nhắm mắt lại không nói lời nào. Điêu phụ, không quan tâm là được. Nhị thiếu phu nhân đang miễn cưỡng ngồi xếp bằng trên đống cỏ dại, A Phúc sợ nàng ấy nghe mấy lời này lại chịu kích thích. Ai ngờ tinh tế xem qua, đã thấy lông mi nhị thiếu phu nhân cũng chưa từng động một chút, chỉ cúi mắt ngẩn ngơ ở nơi nào. Lúc này đã là buổi chiều, bên ngoài có người đến đưa cơm chiều, phu nhân Tôn đại quản gia thấy thế, vội nhân cơ hội tiến lên hỏi đại phu nhân và đại thiếu phu nhân có phải muốn ăn cơm không. Đại thiếu phu nhân lúc này cũng hết giận, nàng nay lo lắng nhiều chuyện, cũng không đáng đi cãi vã với một nô tài. Đại phu nhân gật gật đầu. Vì thế bắt đầu ăn cơm. A Phúc kể như đã thăm dò được quy luật, bọn họ một ngày hai bữa cơm, sáng sớm là bánh bao trắng thô cứng cùng cháo loãng, buổi tối là cháo nấu từ gạo thóc. Cửa lớn một ngày mở ra hai lần để đưa đồ ăn, còn lại không mở ra. Lập tức mọi người chia nhau ăn cháo, A Phúc vẫn như cũ cảm thấy ăn chưa no. Tối qua nàng còn chưa đói, nhưng sáng nay ăn lại thật sự là ít, nhẫn nhịn chịu đói đến bây giờ. Tự nhiên là chịu không nổi. Chỉ tiếc nàng hầu hạ nhị thiếu phu nhân ăn nửa bát, lại ngẩng đầu nhìn, thùng gỗ kia đã thấy đấy. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể nhịn, nhưng trong lòng càng thêm ngóng trông Thường Hiên mau chút tới cứu mình ra ngoài. Đêm đó mọi người đang ngủ, chợt nghe bên ngoài viện có động tĩnh, A Phúc tỉnh dậy đầu tiên, nàng đang định đứng dậy đi ra ngoài xem, đã thấy A Bình và đại phu nhân cũng tỉnh lại. Mọi người trong bóng đêm nhìn nhau một cái, A Phúc và A Bình phủ thêm quần áo đứng dậy, rón ra rón rén đi ra ngoài. Đại phu nhân hơi do dự, cũng đứng dậy đuổi kịp. A Phúc đi trước, Nàng vừa muốn đưa tay đẩy cửa ra, ai biết cửa lại tự mở, rất nhanh một bóng người từ bên ngoài tiến đến. A Phúc sợ tới mức thiếu chút nữa phát ra một tiếng thét chói tai, bất quá người tới nhanh tay lẹ mắt, một tay che miệng nàng, tay kia ôm chặt thân thể của nàng, đồng thời một giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai, đừng sợ, là ta. Giọng nói rất quen thuộc, trong mắt A Phúc nhất thời rơi lệ. Đại phu nhân cũng phát ra một tiếng hô kinh hỉ nho nhỏ, ngươi là Thường Hiên. Người tới đúng là Thường Hiên. Trắng đêm khó ngủ, hắn chung quy là không yên lòng, nên khuya khoắt lôi Hồ Nhất Giang từ trong ổ chăn ra nói chuyện, nhờ hắn ta đi với mình một chuyến. Đại phu nhân tuy rằng kinh hỉ, nhưng hiển nhiên đây là cửa Phật đường không phải chỗ nói chuyện, bà quay đầu nhìn mọi người vẫn ngủ say, lập tức lệnh cho A Bình ở trong này trông chừng, chính mình cùng A Phúc Thường Hiên đi đến sau viện tìm nơi yên lặng nói chuyện. Dọc theo đường đi, mọi người nhẹ tay nhẹ chân, bàn tay Thường Hiên to lớn vững vàng ôm chặt thắt lưng tinh tế của A Phúc, kiên định mà có lực. Nước mắt A Phúc theo bên má chảy đến khóe miệng, nàng cảm thấy vị mặn mặn. Thường Hiên cảm giác được, tay không giấu vết hướng lên trên, giúp nàng lau đi nước mắt. Bàn tay to mang theo cảm giác hơi thô ráp mà ấm áp thoáng qua da thịt mềm mại, A Phúc cắn cắn môi, liều mạng nhẫn lại ý muốn bổ nhào vào trong lòng hắn. Lúc này bọn họ chạy tới một chỗ yên lặng, đại phu nhân nhìn bốn phía, rốt cục đứng lại rồi thấp giọng hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Thường Hiên vội vàng buông A Phúc ra, cung kính đáp, bên ngoài có một người bạn dùng cách dụ quan binh canh cửa dẫn tới cửa chính, tiểu nhân trèo tường mà vào. Bởi vì trong am đều là nữ quyến, quan binh canh gác lơi lỏng. Mà Ngô Đồng am lâu năm không tu sửa, tường viện cũng không cao, Thường Hiên đưa tay nhanh nhẹn trèo tường mà vào tự nhiên không khó. Đại phu nhân khen ngợi gật gật đầu, thế này mới hỏi, hiện ở bên ngoài thế nào? A Phúc vừa nghe lời này, cũng chờ đợi nhìn Thường Hiên. Nay đàn ông trong phủ đều bị giam giữ, ngay cả người để quản lý mọi việc bên ngoài cũng không có, tất cả hy vọng đều ở trên người Thường Hiên. Chương 74. Thường Hiên thấy đại phu nhân hỏi, lập tức nhớ tới tình cảnh bên ngoài, trên mặt lập tức có vẻ không đành lòng cùng khó xử. Đại phu nhân thấy vậy, tự nhiên cũng đã đoán được, lại bảo hắn cứ nói đừng ngại. Lập tức Thường Hiên chỉ có thể đem tình huống bên ngoài nói cho đại phu nhân nghe. Thì ra hiện nay hai vị lão gia cùng mấy vị thiếu gia tính cả Tôn đại quản gia đều bị nhốt trong thiên lao, người bình thường căn bản không thể vào thăm. Thường Hiên cũng từng tìm đến những quan lớn ngày xưa lui tới thân thiết với hầu phủ, nhưng người ta đều đóng cửa không tiếp khách. Đại phu nhân nghe xong lời này, sợ run nửa ngày, rốt cục thê lương thở dài, chẳng lẽ thực sự có người muốn cho chúng ta toàn gia không còn đường sống sao? Lúc này trăng thu treo cao trên Ngô Đồng am bỏ hoang, cây khô cong dài bên cạnh tường viện rách nát, trên cây khô có một con quạ phát ra tiếng kêu oa oa, trong ban đêm yên tĩnh không tiếng động nghe qua rất là dọa người. A Phúc một bên cắn môi nhìn Thường Hiên, nàng chỉ cảm thấy Thường Hiên gầy hơn. Không biết trong nhà hai đứa nhỏ như thế nào rồi, có đại phu nhân ở đây nàng cũng không dám lôi kéo Thường Hiên hỏi đông hỏi tây. Đại phu nhân cúi đầu lặng im hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu đột nhiên hỏi, A Phúc có thể ra ngoài đúng không? Thường Hiên nghe thế, nhớ tới ngày mai là A Phúc có thể ra ngoài, trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, vội đáp, quả thật, quan phủ đã nói có thể thả người. Đại phu nhân thở dài, vén mấy sợi tóc bên tai bị gió đêm thổi loạn, còn đánh giá Thường Hiên trước mắt. Đứa nhỏ Thường Hiên này, từ nhỏ ở trong phủ, mới trước đây nhìn thành thật trung hậu, nhưng không biết nay trưởng thành rồi ra khỏi phủ đã có vợ con liệu còn thành thật giống như lúc trong phủ không? Thường Hiên cũng không biết vị chủ nhân ngày xưa đang có ý gì, chỉ đành cúi đầu cung kính lắng nghe. Đại phu nhân nhìn Thường Hiên nửa ngày, rốt cục mở miệng nói, Thường Hiên, A Phúc hiện đang có thai, ngươi trước hết nghĩ cách đưa nàng ấy ra ngoài thôi, miễn cho ở trong này chịu tội. A Phúc vừa nghe, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng không có cảm giác gì, nàng lúc trước thầm nghĩ mình phải rời khỏi đây, nhưng nếu mình được cứu đi mà để lại phu nhân cùng thiếu phu nhân ở trong này chịu khổ, thế thì còn ra thể thống gì? Lập tức nàng chỉ có thể vội bước lên phía trước nói, phu nhân sao lại nói như vậy? A Phúc ở trong này với phu nhân và thiếu phu nhân, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Thường Hiên nghe được lời này, bất động thanh sắc nhìn A Phúc, đôi môi kiên nghị hơi động đậy. Đại phu nhân cũng đang nhìn A Phúc, cười nhẹ một tiếng, thì thào nói, thôi, mọi việc cứ nghe theo ý trời đi, còn nữa. Đại phu nhân âm giọng nhỏ nhẹ nói chuyện, hai tròng mắt lại nhìn chằm chằm vào Thường Hiên thần sắc không đổi, còn nữa, hiện nay hầu phủ gặp rủi ro, bao nhiêu người hầu nha hoàng hận không thể nhanh chóng đào tẩu miễn cho dính vào vận xui, nay vợ chồng các ngươi hai người đã rút khỏi hộ tịch từ lâu, cần gì phải quản mấy việc không có liên can này. A Phúc nghe xong lời này, càng cảm thấy không còn cảm giác, nhìn Thường Hiên một bên, cúi đầu nhỏ giọng nói, đại phu nhân, hầu phủ đối với cả nhà chúng con ân đức bằng trời, chuyện hầu phủ cũng là chuyện của chúng con. Trong lòng A Phúc và Thường Hiên vẫn nhớ tới ân tái sinh của lão phu nhân và đại phu nhân, làm sao có thể làm ra loại chuyện vong ân phụ nghĩa này được. Thường Hiên ở bên nghe lời nói của nương tử, trong lòng biết nàng nói là thật, nhưng rốt cuộc vẫn có một cảm giác thê lương nổi lên, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì cho phải. Đại phu nhân cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Thường Hiên. A Phúc cắn cắn môi, nhìn về phía Thường Hiên, Thường Hiên cũng trong lòng rối ren nhìn qua, bốn mắt chạm nhau, bọn họ đều hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương. Từng làm nô tài, từng nhận được ân huệ, vợ chồng bọn họ chung quy vẫn muốn hoàn trả lại. Lập tức trong lòng Thường Hiên cười thảm một tiếng, tiến lên trịnh trọng hành lễ, cung kính nói, phu nhân, theo như lời A Phúc nói, phu nhân đối họ Thường một nhà có ân tái tạo, Thường Hiên cả đời này khó quên, con cháu đời sau của Thường gia cũng vĩnh viễn không quên ân tình của hầu phủ. Lúc này hầu phủ gặp đại nạn, họ Thường một nhà cho dù có tán gia bại sản, cũng muốn vì hầu phủ dốc hết toàn lực. Những lời này nói rất có khí phách, đại phu nhân nghe được cuối cùng trong mắt cũng có một chút an tâm, trong mắt lại ngấn mắt, gật đầu nói, Thường Hiên, ngươi có thể nói ra lời này, cũng là lão phu nhân lúc trước không nhìn lầm người. Nếu Thường Hiên đã thể hiện quyết tâm, đại phu nhân cũng an tâm hơn, lập tức nắm bắt thời gian nói về bản án, cũng nhắc tới ngọn nguồn của vụ án này, chỉ sợ trong triều có người cố ý đối phó với hầu phủ, trong đó tự nhiên cũng nhắc tới người cùng mẹ với nhị thiếu phu nhân Hưng Thịnh công chúa, cùng với bác vương gia từng bị tam thiếu gia đắc tội. Nhớ tới Hưng Thịnh công chúa, mọi người tự nhiên đều là thở dài, kỳ thật sau khi Thái hậu vào cung đã có thai với đương kim thánh thượng chính là vị Hưng Thịnh công chúa này. Sau đó hoàng thượng đăng cơ làm đế, Hưng Thịnh công chúa tự nhiên cũng nhận hết sủng ái, tạo ra tính tình duy ngã độc tôn, chỉ có điều không hiểu vì sao nàng ta cố tình đối nghịch với người chị lưu lạc dân gian không thôi. Bên này đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có từng tràng tiếng mèo kêu truyền đến, tiếp theo còn có tiếng bước chân cùng với tiếng chửi bậy liên tục nói cái gì, đã nhiều ngày số mạng xấu, không có chuyện gì hay ho, cố tình đêm hôm khuya khoắt lại phải đi canh cửa. Thường Hiên nghe tiếng mèo kêu kia, dĩ nhiên biết hẳn là nên rời đi, lại nghe tiếng chửi bậy, mày nhíu lại, vội vàng bẩm báo với đại phu nhân, đại phu nhân, thời giờ không còn sớm, Thường Hiên phải đi rồi. Đại phu nhân gật đầu, ngươi cẩn thận chút, đừng để người bên ngoài phát hiện. Thường Hiên tuân lệnh, xoay người đi ra ngoài, hắn lại dừng bước chân, do dự rốt cục nhìn về phía A Phúc, thấp giọng nói, mọi sự nàng phải cẩn thận. Trong nhà tất cả đều tốt. Nói xong lời này, người tựa như một trận gió rất nhanh rời đi. A Phúc ngơ ngác nhìn bóng người biến mất phía sau tường viện nơi căn phòng bỏ hoang, bên tai dường như vẫn nghe tiếng vọng câu dặn dò cuối cùng của hắn. Vội vàng gặp mặt, cũng chỉ có một câu như vậy thôi. Đêm đó A Phúc trở về tự nhiên là khó có thể ngủ, đại phu nhân cũng trợn tròn mắt mãi cho đến hừng đông. Đối với A Phúc mà nói, nàng vốn dĩ là ngóng trông rời khỏi đây, nhưng trải qua chuyện tối nay, trong lòng nàng ngược lại có chút khó xử. Nâng mắt nhìn các chủ tử trong phòng tóc tai rối bù, quần áo hỗn độn bẩn ôi không chịu nổi, nàng càng cảm thấy nếu đi rồi thật sự không thể an tâm. Nhưng nếu không đi, ở lại trong này cùng chịu tội, ngoại trừ có thể chăm sóc nhị thiếu phu nhân, nàng có năng lực gì? A Phúc cúi mắt xuống, nâng tay sờ sờ bụng mình. Nàng ngoại trừ từng là người hầu hạ chủ tử, cũng chỉ là một mẹ đang có đứa nhỏ mà thôi. Ngày hôm sau, mọi người vừa mới dùng qua bữa sáng, chợt nghe ngoài cửa lớn có động tĩnh. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bởi vì đến đây đã hai ngày, chỉ có một ngày hai lần lúc đưa cơm mới có thể thấy cửa lớn kia mở ra thôi. Mọi người đều nghi hoặc nhìn ra bên ngoài, ai ngờ có một quan sai tiến vào nói, ai là nương tử của Thường gia? A Phúc vội bước lên phía trước đáp, bẩm quan gia, chính là tiểu nhân. Quan sai gật đầu, hôm qua chúng ta đã nhận được lệnh của quan trên, hôm nay ngươi có thể đi. Trong lòng A Phúc vui vẻ, lúc này lại nghe vượng phu nhân hừ lạnh một tiếng, ta biết ngươi nhất định sẽ sớm rời khỏi đây, phi, toàn bộ đều là loại nô tài bán chủ cầu vinh. Đại phu nhân cũng không để ý tới vượng phu nhân, tiến lên ôm nhu nói, A Phúc, con ra ngoài đi trước đi, sau khi trở về. Bà còn chưa nói hết lời, lại chợt nghe thấy bên ngoài am có tiếng bước chân hỗn độn, thậm chí có tiếng vó ngựa, tức thời không chỉ mọi người trong am, mà ngay cả quan sai cũng lắp bắp kinh hãi. Rất nhanh cửa lớn mở ra, một hàng đới đao thị vệ nối đuôi nhau mà vào, thị vệ sau khi tiến vào rất nhanh chia làm hai hàng ở hai bên, mà theo sau thị vệ là một loạt cung nữ mặc trang phục trong cung, người người mặt mày thanh tú thần thái cung kính. Vừa rồi quan sai rất nhanh bị dọn đi, trong viện chỉ còn lại những đới đao thị vệ này cùng với chư vị cung nữ. Đại phu nhân nhìn tình cảnh này, trên mặt nhất thời trắng bệch, nhíu mày nhìn về phía nhị thiếu phu nhân đang ở phía sau. Sau cùng các cung nữ đi vào, có một ma ma vào, vị nào là hầu phủ nhị thiếu phu nhân? Nhị thiếu phu nhân lúc này đang dựa ở góc tường đã bong tróc ngây người, nghe câu đó giống như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu đếm kiến. A Phúc đành cẩn thận huýt vào nhị thiếu phu nhân, nhắc nhở nói, nhị thiếu phu nhân, có người đến. Đại phu nhân tiến lên hành lễ, cung kính hỏi, không biết vị ma ma này tìm con dâu thứ nhà chúng ta có chuyện gì? Ma ma kia nở nụ cười, ánh mắt có dụng ý khác nhìn về phía nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân lúc này cũng phản ứng lại, nâng mắt nhìn ma ma, thản nhiên đáp, là ta. Ma ma cao thấp đánh giá nhị thiếu phu nhân một phen, tươi cười thân thiết, công chúa nhà chúng ta cố ý phái ta đến đây, nói là muốn gặp nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân được A Phúc đỡ đứng lên, nhìn đại phu nhân bên cạnh, môi giật giật. Đại phu nhân gật đầu, đã là công chúa cho mời, con nên đi đi. Nhị thiếu phu nhân gật gật đầu, hơi sửa sang lại mấy sợi tóc đã mấy ngày chưa từng rửa mặt chải đầu, thế này mới theo ma ma kia đi ra. Lúc ma ma ra đến cửa, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía A Phúc, vị này, chính là nương tử của Thường gia. A Phúc cúi đầu hành lễ, cung kính đáp, tiểu nhân đúng là Thường thị. Ma ma tạc một tiếng, mới rồi vị quan sai kia đến, chính là muốn thả nương tử của Thường gia ra ngoài. A Phúc gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy. A Phúc khi nói đến đây, trong lòng trầm xuống. Ai ngờ ma ma cũng không hỏi gì tiếp, lập tức mang theo nhị thiếu phu nhân rời đi. Nhị thiếu phu nhân ngẩng đầu nhìn vị Hưng Thịnh công chúa cao cao tại thượng trước mắt. Hưng Thịnh công chúa từ nhỏ nhận hết sủng ái, nay hoàng thượng càng vì nàng ta mất mẹ mà đối với Hưng Thịnh công chúa yêu thương gấp đôi, cho nên nàng ta sớm đã được nuôi dưỡng thành tính tình kiêu căng ngạo mạn. Nay vị công chúa cao quý ngạo mạn này, nhìn xuống nhị thiếu phu nhân chật vật, ốm yếu tái nhợt, trong đôi mắt nhỏ xinh đẹp lại lộ ra vẻ oán hận mơ hồ. Nàng cúi đầu nhìn người phụ nữ nghe nói chảy một nửa dòng máu giống mình nửa ngày, rốt cục mở miệng nói, A Mông, đây là nhũ danh của ngươi hả? Nhị thiếu phu nhân chợt nghe đến xưng hô từ lâu, lông mi giật giật, nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng. Hưng Thịnh công chúa cong đôi môi xinh đẹp cười châm chọc một cái, nàng thông dong hỏi, vậy ngươi có biết nhũ danh của ta là gì không? Nhũ danh của Hưng Thịnh công chúa, nhị thiếu phu nhân dĩ nhiên không biết. Hưng Thịnh công chúa đương nhiên cũng không trông cậy vào câu trả lời của nàng, thẳng thừng nói, nhũ danh của ta, gọi là A Minh, so với nhũ danh của ngươi đồng âm khác chữ. Nhị thiếu phu nhân không đoán được cái này, cúi mắt không nói. Hưng Thịnh công chúa nhìn nhị thiếu phu nhân, trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra căm giận cùng oán hận, ngươi có biết không, từ khi ta hiểu chuyện, ta đã không hiểu, vì sao mẫu hậu rõ ràng ôm ta, gọi là tên của ta, ánh mắt lại giống như nhìn ai khác. Nàng đột nhiên đứng lên, vạt áo đỏ tươi phiêu đãng trước mắt nhị thiếu phu nhân đang quỳ, sau đó, ta nghe được người lúc bị bệnh nói muốn A Minh đến đây, nhưng ta không hiểu, ta ngồi ở bên cạnh người, tại sao người còn muốn A Minh chứ? Người rốt cuộc muốn A Minh nào? Nhị thiếu phu nhân nghe được mấy lời này, đau khổ nhắm mắt lại. Hưng Thịnh công chúa ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú nhị thiếu phu nhân bởi vì đau khổ nhắm chặt mắt mà lông mi khẽ run run, nhẹ cười nói, ta là con gái của người, nhưng người cho tới bây giờ luôn không thích ta, người luôn luôn nhớ thương một đứa con gái khác. Người là hoàng hậu cao quý, lại từng tự mình may một cái áo bông của bé gái, ta đã nghĩ đó là cho ta, nhưng sau lại phát hiện không phải, không phải. Hưng Thịnh công chúa trong giọng nói hiện lên 10 phần hận ý. Nàng bức bách nhị thiếu phu nhân mở hai mắt, oán hận nói, người tình nguyện đem những quần áo tự tay mình may vĩnh viễn đặt ở trong rương, cũng không muốn để cho ta mặc vào. Người mỗi ngày gọi tên ta, nhưng trong ánh mắt của người cho tới bây giờ đều không có ta. Thậm chí còn, nàng nghiến răng nghiến lợi, thậm chí lúc ta 10 tuổi, người nói sinh nhật ta là mồng 6 tháng 7. Nhưng ta không phải sinh ngày mồng 6 tháng 7. Giọng của Hưng Thịnh công chúa càng nói càng lớn, trên mặt mang theo 10 phần tức giận, nâng mắt cũng là giống như ánh mắt sắc bén của nhị thiếu phu nhân ngày trước. Bên cạnh đều là mama và nha hoàn tâm phúc, nàng cũng không cần đè nén suy nghĩ của chính mình. Lúc mẹ còn sống, nàng miễn cưỡng cười vui, chưa bao giờ dám nhắc tới đứa con gái lưu lạc bên ngoài của mẹ. Trong tâm tư, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận người kia là chị của mình. Chị? Nàng ta cũng xứng sao? Hưng Thịnh công chúa là công chúa thứ 7 của tiên đế, là muội muội ruột duy nhất của đương kim thánh thượng, chị của nàng là trưởng công chúa, là nhị công chúa, là tam công chúa, sẽ không bao giờ là con gái của thương nhân đê tiện kia. Bàn tay thon dài trắng noãn của Hưng Thịnh công chúa nắm chặt lại, bộ móng tay dài 2 tấc màu đỏ bị bẻ gãy. Lúc nhị thiếu phu nhân trở về sắc mặt càng tái nhợt, vẻ mặt càng dại ra. A Phúc và A Bình lo lắng cho nhị thiếu phu nhân, chỉ đành ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ, nhưng nhị thiếu phu nhân một câu cũng không nói, chỉ nhìn chỗ bùn đất lồi lõm không ngừng rơi lệ. Sau bởi vì A Bình muốn lo cho con của mình ăn cơm, cũng không chú ý tới nhị thiếu phu nhân được, chỉ có A Phúc ở bên cạnh, nhẹ nhàng thay nàng ấy lau lệ. Đêm nay thẳng đến lúc muốn ngủ, Vượng phu nhân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi cười rộ lên, A Phúc, sao quan sai kia lại không cho ngươi ra ngoài hả? Nàng ta vừa nói lời này, mọi người trên mặt rất khó coi, A Phúc tâm đều lạnh. Nàng không biết chuyện Hưng Thịnh công chúa mang đến đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa gì, nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, tất cả đều có thể chuyển biến tốt. Nhưng nguyện vọng của nàng cuối cùng đều thất bại, chuyện xảy ra tiếp theo cũng là chuyện mà cả đời này nàng đều không thể quên. Chương 75. Chuyện xảy ra vào một đêm, nhị thiếu phu nhân bị quan sai mang ra ngoài thẩm vấn. Con trai của A Bình đang im lặng nằm trong chiếc chăn cũ nát ngủ, A Bình cúi đầu an ủi vỗ vỗ lưng con, vẻ mặt tan rã. Đôi mày thanh tú của A Phúc gắt gao nhíu lại, nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết sau khi nhị thiếu phu nhân bị đưa đi khỏi đây, vẫn chưa trở về. Phu nhân Tôn đại quản gia và 2 con dâu của bà trốn ở một bên không hé răng, Vượng phu nhân nay tuy rằng hung dữ đến không sợ trời không sợ đất, nhưng nàng ta sợ quan sai. Nhị phu nhân ăn no không đói bụng, nằm ở trong góc giả bộ ngủ, đại thiếu phu nhân không có biểu tình gì ngồi nghiêm ở chỗ kia, mà tam thiếu phu nhân trên mặt còn mơ hồ mang chút vẻ vui mừng khi thấy người gặp họa. Đại phu nhân mở đôi mắt vẫn nhắm chặt, thở dài một hơi, nhìn bầu trời tối đen không có ánh trăng bên ngoài. Vạn vật yên tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe được trong bụi cỏ có tiếng côn trùng kêu vang. Đúng lúc này, cửa lớn am viện bỗng nhiên, két, một tiếng bị mở ra, A Phúc trong lòng cả kinh, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài xem. Ai ngờ nàng vừa đi ra ngoài, lại sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, thiếu chút nữa một bước từ trên bậc thang ngã xuống dưới. Nàng ổn định tâm thần, lại gần xem, chỉ thấy lúc này nhị thiếu phu nhân bị một quan sai mang vào giống như mang cái túi rách, ném vào đống cỏ dại trong viện. Sau một tiếng trầm đục, nhị thiếu phu nhân ngã trên mặt đất, vừa vặn ngửa mặt lên trên, mấy sợi tóc ướt sũng bết lại trên mặt, che nửa khuôn mặt của nàng ấy. Mà lúc này ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn lồng trong tay quan sai chiếu rọi nửa khuôn mặt lộ ra của nàng ấy, cũng đã là trắng bệch không có nửa phần giống người. A Phúc hít vào một hơi, mạnh ngẩng đầu đi qua, chỉ thấy phía sau 2 quan sai, đúng là đầu mục trên cằm có nốt ruồi mà A Phúc từng gặp qua,